Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hôn Nhân Lệch Tuổi của tác giả Đình Lam. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi ăn cơm tối xong, mẹ chồng bất ngờ bảo: Nguyệt ra đây mẹ bảo cái này. Nói xong, mẹ chồng đi thẳng ra sau hè, thấy bà có hơi bí ẩn khác hẳn mọi ngày, làm Nguyệt có hơi căng thẳng, nhưng cô không dám làm trái ý bà nên lật đật bước theo phía sau. Mẹ có chuyện gì vậy mẹ? Bà đang đi bỗng dừng lại, rồi quay mặt lại đối diện với Nguyệt. Đột nhiên thấy bà nghiêm túc, Nguyệt cảm thấy không được thoải mái. Cô dè dặt hỏi: Có chuyện gì vậy mẹ? Có phải con bỏ chiếc nhẫn đó vào trong túi sách của mẹ có đúng không? Nghe bà nói như vậy, Nguyệt thoáng chốc sững sờ, nhưng rồi rất nhanh cô đã bình thường trở lại đáp: Con làm vậy chỉ để bảo vệ mình thôi, bởi vì Dạ Thảo đã bỏ chiếc nhẫn đó vào túi áo khoác của con. Vừa dứt lời, Nguyệt lấy điện thoại ra, rồi tìm đoạn video dài mấy giây quay lại cảnh Dạ Thảo lén lút đi ra từ phòng của cô lúc Nguyệt đang ngủ. Bà Hòa khi xem xong video rồi cũng không biết phải nói gì. Bà thở dài thườn thượt nói: Mẹ không nghĩ con Thảo nó có thể làm ra cái chuyện như vậy. Nếu con không biết gì thì hôm qua con có ba cái miệng cũng không cãi lại cô ấy. Cũng có khi giờ này con đã bị đuổi ra đường rồi. Nói đến đây, Nguyệt suýt không kìm nén được cảm xúc, cô thở hổn hển nói tiếp: Con không biết mình đã đắc tội gì với cô ấy nữa. Nguyệt nói xong, bà Hòa liền kéo Nguyệt về phía cái ghế đá rồi ngồi xuống. Bà từ tốn nói: Mấy năm trước, con Thảo nó có quen một người đàn ông trạc tuổi thằng Khải bây giờ. Nó yêu thằng đó lắm, nhưng không biết vì lý do gì mà thằng Khải không đồng ý. Rồi sau đó, hai anh em nó mâu thuẫn. Rồi cái thằng đó, nó cũng chia tay với con Thảo luôn. Vậy nguyên nhân vì đâu mà họ lại chia tay vậy mẹ? Chắc chuyện này có liên quan tới thằng Khải. Từ đó đến nay hai anh em nó ít nói chuyện với nhau lắm. Chắc có lẽ vì đó mà con Thảo nó ghét con cũng nên. Con thì nghĩ khác đó mẹ. Cô Thảo chơi thân với Thanh Thủy, mà Thanh Thủy là người yêu cũ của anh Khải, nên có lẽ Thảo bị cô ta thao túng chăng? Mục đích là đuổi con ra khỏi nhà, để cô ta có cơ hội nối lại tình xưa với anh Khải. Cái đó thì mẹ không rõ lắm. Hai đứa nó yêu nhau cũng mấy năm thì đột nhiên chia tay không rõ lý do. Mẹ cũng không mấy quan tâm đến chuyện này, vì mẹ biết thằng Khải nó có chừng mực. Với lại mẹ biết tính nó đã dứt khoát rồi thì chắc chắn đều có lý do cả. Mẹ chồng nàng dâu có chung một nỗi lo sợ nên dễ đồng cảm và thân thiết nhau hơn. Buổi tối hôm đó, Hải Nguyệt đem cuộc nói chuyện ngắn với mẹ chồng kể lại cho Thế Khải nghe. Thế Khải nghe xong, đôi mày liền cau lại, có vẻ đang suy tư về một vấn đề gì đó có liên quan đến Ninh Thanh Thủy chăng? Nghĩ vậy, Nguyệt liền hỏi anh: Hay là anh kể cho em nghe về chuyện tình cảm của anh với Ninh Thanh Thủy đi. Anh nghĩ em không nên biết nhiều về chuyện này thì hơn. Chuyện của Dạ Thảo cứ để anh lo cho. Nhưng mà em muốn biết, em không thể sống chung nhà với Dạ Thảo như vậy mãi được. Cô ấy sẽ còn làm khó em nhiều lần nữa. Ngày mai nó phải lên công ty làm rồi, không có ở nhà kiếm chuyện hại em nữa đâu. Hai người chỉ gặp nhau bữa tối thôi, nếu em không muốn gặp nó thì tránh mặt đi là được. Sau này em đi làm thì vẫn đụng mặt cô ấy mỗi ngày mà. Chuyện đó thì để anh tính sau đi, em không nhớ chồng em là giám đốc à? Hải Nguyệt nhìn chồng phụng phịu nói: Em muốn biết lắm, kể cho em nghe đi. Không là không, bây giờ thì đi ngủ. Ngày mai anh dẫn em đi spa làm đẹp, rồi ngày mốt mình lên đường đi Đà Nẵng. Ngày mốt, 7 giờ sáng lên máy bay đi Đà Nẵng, em nhắn với Hải Như để em ấy sắp xếp thời gian. Anh cũng đã nhắn cho bạn của anh rồi, cậu ấy sẽ đến sớm trước chúng ta một ngày. Em biết rồi, em lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hải Như, không quên mất. Sau khi nhắn tin cho em gái xong, Hải Nguyệt cố gắng thuyết phục Thế Khải thêm lần nữa, nhưng anh không chịu nói gì. Sau đó vì mệt mỏi quá nên cô cũng thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi cô thức dậy đã là sáng sớm hôm sau. Thế Khải cũng dậy rất sớm, sau khi hai vợ chồng làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo tươm tất xong, bước xuống dưới nhà thì chị bé đã chuẩn bị xong bữa sáng. Khi trên bàn ăn đã đông đủ mọi người, Dạ Thảo mới từ trên lầu bước xuống. Hôm nay cô ấy mặc một bộ quần áo công sở rất đẹp, lại thanh lịch hơn mọi ngày. Bữa sáng trôi qua rất yên bình khi không thấy Dạ Thảo làm khó gì Nguyệt nữa. Cô hơi ngạc nhiên nhưng trong lòng ngầm hy vọng một ngày nào đó khoảng cách giữa mình và cô em chồng này có thể xóa bỏ. Trong bữa ăn, bà Hòa thấy Nguyệt hôm nay xinh xắn hơn thường ngày, lại còn mặc váy thì lên tiếng hỏi: Khải, con định chở Nguyệt đi đâu à? Con đưa cô ấy đến spa làm đẹp, rồi chiều sẽ chở cô ấy về. Mẹ có định đi chung không? Con chở đi luôn. Không, mẹ vừa đi không lâu. Trong suốt quá trình diễn ra cuộc trò chuyện giữa mẹ và chồng, Hải Nguyệt âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Dạ Thảo, nhưng không thấy có biểu hiện gì, làm cô cảm thấy an tâm phần nào. Bữa sáng kết thúc, ai nấy tạm biệt nhau đi làm hết, Dạ Thảo cũng đi. Nguyệt lặng người nhìn theo bóng cô ta dần khuất mà trong lòng có chút lo lắng. Cô quay sang chồng nói: Sao Dạ Thảo không nói gì hết vậy? Bình thường cô ấy khó chịu với em lắm mà. Không giải biểu thì cũng móc mỉa cho em bằng được, hôm nay lại không thấy nói gì, lạ thật. Em sợ à? Hải Nguyệt không trả lời câu hỏi của chồng mà chỉ gật đầu. Thấy vậy Thế Khải đành xoa dịu tinh thần vợ, anh nói: Dạ Thảo dầu gì cũng là em ruột của anh, nó có khó chịu với em bao nhiêu thì cũng không đến mức làm tổn hại sức khỏe của em đâu. Cái em lo nhiều hơn lúc này chính là cô ấy đã bị Ninh Thanh Thủy thao túng tâm lý, anh có nói gì cô ấy cũng không nghe đâu. Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, mau lên xe. Nói rồi Thế Khải lái xe rời đi. Xe đi được tầm nửa tiếng thì dừng lại trước một tiệm spa nổi tiếng. Trước cửa tiệm có một khoảng sân rất rộng, đủ cho 5 chiếc xe tải để vào, nên Thế Khải không cần phải đi tìm bãi đỗ xe mất thời gian. Mới sáng sớm nên tiệm không quá đông khách, dường như có camera trực sẵn, nên khi chiếc xe vừa tiến vào, còn chưa kịp bước xuống thì đã có người nhân viên đứng đó chờ sẵn. Thế Khải mở cửa bước xuống xe, rồi đi vòng qua bên này mở cửa cho Nguyệt. Anh nắm tay vợ rất chặt, còn Nguyệt thì bẽn lẽn nép mình ở sau lưng anh. Với cô mà nói, trước mặt toàn là những điều lạ lẫm mà cô chưa từng được đặt chân đến, nên có chút rụt rè. Hay mình về đi anh. Thế Khải trấn an vợ. Em sợ à? Nguyệt mạnh miệng nói. Ai nói em sợ chứ? Không sợ mà kêu anh trở về. Tại em thấy lạ lẫm một chút nên có hơi không được thoải mái thôi. Chỗ này là của bạn anh, đừng lo. Anh mà đến là cô ấy xem em như khách VIP, đãi ngộ vô cùng tốt luôn. Nghe chồng nói, Nguyệt liền khựng lại bước chân, cô ngước nhìn anh với ánh mắt ngờ vực. Thế Khải thấy vậy thì đứng lại, cau mày nói. Có chuyện gì à? Bạn của anh nam hay nữ vậy? Là nữ, có gì không? Là nữ hả? Nguyệt lại tiếp tục trưng ra bộ mặt hoang mang, cô nói tiếp. Vậy cô ấy có thích anh không vậy? Thế Khải ngập ngừng mấy giây rồi nói. Anh không biết, cô ấy chưa có kết hôn. Nguyệt nhíu chặt chân mày khó chịu nói. Sao anh đi đến đâu cũng mang tâm tư tình cảm của con gái người ta theo đến đó vậy? Rồi lỡ mà cô ấy thích anh, có phải là anh vô tình dâng vợ mình vào miệng sói hay sao? Không có đâu, em nghĩ nhiều quá rồi đấy. Cô nhân viên trẻ đứng ngay ở cửa, nghe hết cuộc trò chuyện của hai vợ chồng, thấy đáng yêu quá nên không nỡ phá vỡ bầu không khí hạnh phúc của hai người. Đúng lúc này, một cô gái từ bên trong bước ra, nhìn thấy Thế Khải thì tay bắt mặt mừng. Ái chà, hôm nay rồng đến nhà tôm, đến sao không báo trước để mình còn tiếp đón? Thế Khải cũng vui vẻ đáp lại. Thì bây giờ cậu tiếp đón tôi vẫn còn kịp đấy. Từ đầu tới cuối, Nguyệt không hề mở miệng, mà âm thầm quan sát cô gái đang cười cười nói nói với chồng của mình, xinh đẹp phúc hậu. Vừa nhìn thôi đã tạo cho người ta một cảm giác rất thân thiện. Sau một hồi chào hỏi xã giao giữa hai người bạn lâu ngày gặp lại, cô gái ấy mới để ý đến Nguyệt. Ai đây? Cô ấy nhìn sang Nguyệt rồi lại nhìn sang Thế Khải và anh bình thản trả lời. Vợ tôi, giờ có tiếp không? Nói nhiều quá. Em chào chị, em tên Hải Nguyệt. Nguyệt lúc này mới thoải mái nói chuyện, chị gái kia thấy cô rụt rè thì tiến đến nắm lấy tay Nguyệt dẫn cô vào. Chị tên Bảo Xuyến, bằng tuổi với chồng em, lúc ông ấy kết hôn chị cũng có tới dự, cho chị xin lỗi nhé. Lúc nãy chị nhận không ra em luôn, còn tưởng Thế Khải đi chung với nhỏ nào không đó. Nguyệt thấy tự nhiên hơn, cô cười hề hề đáp. Dạ không sao. Xuyến dẫn Nguyệt đi vào bên trong, cả ba ngồi xuống ở bộ ghế sofa. Nguyệt lần đầu tiên được đi spa nên tò mò đảo mắt nhìn một lượt, sau đó thì đứng dậy đi xung quanh thích thú khám phá. Còn Thế Khải thì lo bàn một số chuyện với Xuyến. Nguyệt, em ở lại đây với chị Xuyến, 7 giờ tối anh đến đón em được không? Nghe giọng của Thế Khải, Nguyệt mới quay đầu lại nhìn anh, rồi lại nhìn chị Xuyến. Sau đó nhanh thôi đã trả lời mà không cần suy nghĩ. Anh bận việc thì cứ đi đi, em ở đây đợi anh. Vậy tôi đi, vợ tôi phiền cậu chiếu cố dùm. Vợ tôi mà có bị mất cọng lông nào, tôi liền rút vốn đầu tư cho cậu phá sản. Ôi, con tim bé bỏng của tôi, sợ quá à. Này, cậu mà làm tôi sợ là vợ cậu không có đẹp đâu đấy nhé. Tôi run tay là hỏng việc hết đấy. Xuyến vừa dứt câu, Thế Khải cũng quay đi. Đi tới cửa, anh liền khựng lại lưu luyến nhìn cô bé bên trong một cái, rồi mới rời đi. Sau khi Thế Khải rời đi không bao lâu, thì Hải Nguyệt đã được chị Xuyến chăm sóc tận tình. Trong tiệm có bao nhiêu dịch vụ làm đẹp, chị đều đích thân làm cho Nguyệt. Trong lúc làm, cả hai còn rôm rả trò chuyện rất tự nhiên, như đã từng quen biết từ lâu. Nguyệt, em không tò mò chuyện về thời trai trẻ của chồng em sao? Nghe chị Xuyến nhắc đến Thế Khải, Nguyệt liền trở nên hào hứng, cô nói. Có, chị kể em nghe đi. Xuyến đăm chiêu với gương mặt vô cùng ngưỡng mộ. Một lúc sau đó chị từ tốn nói. Nguyệt, em có biết là em đã chiến thắng rất nhiều cô gái không? Nguyệt gãi đầu rụt rè đáp. Chiến thắng gì đâu chị? Ngoài mặt Nguyệt ngại ngùng là vậy, nhưng trong lòng thì đang nở hoa, cảm giác lâng lâng thật lạ khó tả. Cái thời của tụi chị hồi đó hả? Không có internet gì đâu, cũng chẳng biết làm đẹp son phấn gì cả. Con trai con gái, ngay cả cái nắm tay cũng không dám. Ở trong trường Thế Khải nổi tiếng lắm, nhìn giống mấy chú diễn viên Hồng Kông thập niên 90. Ngày nào cậu ấy cũng nhận được thư tỏ tình của nữ sinh trong trường. Nghe chị Xuyến nói, Nguyệt càng tò mò. Sau đó thì sao hả chị? Thế Khải rất lạnh lùng ít nói. Cậu ấy đến lớp cũng chỉ quan tâm đến việc duy nhất là học và học, không bao giờ để ý đến xung quanh mình có gì. Những bức thư tỏ tình cậu ấy không thèm đọc, mà quăng luôn vào trong sọt rác. Rồi sao nữa hả chị? Chị nhớ khi đó tụi chị 28 tuổi, ai nấy cũng đều có sự nghiệp ổn định. Mỗi năm những đứa bạn học trung cấp 3 đều họp mặt một lần để ôn lại những kỷ niệm xưa. Thế Khải đã tổ chức một chuyến dã ngoại thám hiểm. Thế Khải rất thích bơi lội, nên nơi tụi chị dừng chân nằm ngay một con suối. Phong cảnh hữu tình rất đẹp. Không may là trong lúc bơi, Thế Khải đã bị chuột rút đuối nước. Nhóm bọn chị có 6 người không ai biết bơi hết. Hoảng loạn quá, đứa thì chỉ biết chạy khắp nơi la hét cầu cứu, đứa thì tìm cây gậy gộc truyền xuống dưới nhưng đều vô ích cả. May mắn thay, đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Ninh Thanh Thủy ở gần đó nên kịp thời nhảy xuống cứu Thế Khải. Lúc đưa được cậu ấy lên bờ thì Thế Khải đã bất tỉnh. Chính Ninh Thanh Thủy là người đã hô hấp nhân tạo cứu Thế Khải. Sau đó thì hai người họ đã tìm hiểu hẹn hò yêu nhau. Chị cũng hết cơ hội. Xuyến nói đến đây, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc, vì thanh xuân đã dành quá nhiều tình cảm đơn phương, dành cho một người quá vô tâm, lạnh lùng, không thuộc về mình. Xuyến có nuối tiếc không? Có một chút, nhưng cô không hối hận, bởi vì thanh xuân ấy luôn có Thế Khải bên cạnh, dù chỉ dưới danh nghĩa bạn bè. Cô nói tiếp. Ninh Thanh Thủy khi đó là một sinh viên còn chưa tốt nghiệp ra trường. Đoạn video cô ấy cứu người được bạn bè của chị quay lại rồi up lên mạng. Và chỉ trong một đêm, Ninh Thanh Thủy đổi đời, nổi tiếng hơn vì cứu được thiếu gia nhà tài phiệt giàu có, con trai lớn chủ tịch ngân hàng ACBank. Cái quan trọng hơn là cô ta đẹp, còn là hot girl nổi tiếng của trường đại học kiến trúc. Xuyên nói đến đây, Nguyệt rũ mắt buồn bã, thì ra Thế Khải đã chịu đựng tính khí xảo quyệt của Ninh Thanh Thủy, chỉ vì ân tình ngày đó ư. Xuyên thấy Nguyệt buồn liền nói, giờ em là vợ của cậu ta rồi thì phải tự tin lên. Nguyệt thở dài, lo lắng cô nói với giọng yếu xìu, nhưng mà anh ấy vẫn chưa có yêu em. Từ lúc cưới nhau đến giờ vẫn chưa có động phòng. Cái gì? Chưa động phòng? Xuyến kinh ngạc thốt lên. Nguyệt lại thở dài nói, mà chị có biết vì sao mà hai người họ chia tay không vậy chị? Chị cũng không rõ lắm. Nghe đâu như là Ninh Thanh Thủy không muốn ràng buộc hôn nhân với Thế Khải. Đến đây, một chị một em đăm chiêu ánh mắt, mang một nỗi niềm riêng. Chị Xuyến vừa làm vừa trò chuyện với Nguyệt một lúc thì tiệm spa có vài vị khách đến nên chị ấy liền giao công việc lại cho nhân viên. Em ở đây, chị kêu nhân viên làm cho em. Chị bận thì đi đi, có khách đến một lát chị ghé em. Dạ. Bởi vì Nguyệt bao trọn gói làm đẹp nên thời gian có hơi lâu một chút. Sau khi chị Xuyến đi không lâu thì có một cô nhân viên bước vào. Lúc này Nguyệt đang ở trong tư thế nằm sấp để mặc cho nhân viên thực hiện những liệu pháp làm đẹp cho mình. Ở bên ngoài tiệm spa lúc này có một người đàn ông đang thập thò bên ngoài. Trông bộ dạng mờ ám của hắn ta là biết không có gì tốt đẹp rồi. Hắn ta liên tục nhìn vào bên trong tiệm spa rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Chị ơi, giờ phải làm gì tiếp theo đây hả chị? Hắn ta nấp vào một gốc cây to bên đường, tay cầm điện thoại nói chuyện, mắt thì rình rập như rình trộm. Đầu dây bên kia giọng của một cô gái vang lên. Ở đó quan sát, nếu thấy có quá nhiều người thì ra tay, tốt nhất là quay phim lại luôn. Dạ dạ, em biết rồi. Bên trong tiệm spa, Nguyệt đang hào hứng với những dịch vụ chăm sóc làm đẹp mà nhân viên làm cho mình. Vài tiếng sau, hầu như trong tiệm spa có những dịch vụ nào thì Nguyệt cũng đã được trải nghiệm dưới sự nhiệt tình và thân thiện của chị Xuyến. Thời gian điểm 6 giờ 30 phút tối. Lúc này ở công ty may và thiết kế thời trang đang diễn ra một cuộc họp quan trọng mà người chủ trì cho lần này chính là Thế Khải. Khoảng hơn một tiếng trước, Thế Khải nhận được điện thoại của mẹ nhờ anh tiếp khách hàng từ nước ngoài ghé thăm. Lúc này Thế Khải mới biết họ là đối tác quan trọng của công ty. Bộ sưu tập thời trang tới đây chính là kết quả trong quá trình hợp tác lâu dài của công ty với họ. Nếu không có cuộc họp lần này thì anh cũng quên mất công ty của mình và nhà thiết kế Ninh Thanh Thủy vẫn có một hợp đồng ràng buộc nhau còn chưa kết thúc. Ninh Thanh Thủy trước đây là nhà thiết kế làm việc trong công ty. Có một thời gian chính anh là người hậu thuẫn cho cô ta đi du học nước ngoài. Sau khi nổi tiếng với những thiết kế dành cho minh tinh nổi tiếng thì hợp đồng này vẫn còn hiệu lực đến hết năm nay. Trước kia khi chưa chia tay thì không nói, giờ chia tay rồi anh cũng đã có gia đình thì sự xuất hiện của Ninh Thanh Thủy trong công ty chẳng khác nào chứa quả bom nổ chậm. Nếu bộ sưu tập quan trọng lần này gặp trục trặc thì anh phải đền hợp đồng rất lớn, thậm chí mất luôn đối tác quan trọng vào tay người khác. Thế Khải cùng mọi người bàn bạc công việc đến 7 giờ tối cũng xong, đang định ra về luôn thì tình cờ chạm mặt Thanh Thủy khi cô ta bất ngờ từ trong phòng làm việc của mình bước ra. Thế Khải không nói câu nào, coi cô ta chưa từng quen biết mà lướt qua luôn. Thanh Thủy nghiến chặt răng, ánh mắt hằn học nhìn Thế Khải đang rời đi mà lòng khẩn trương. Cô ta nhanh chóng đuổi theo anh, định rằng sẽ cố gắng giữ chân Thế Khải ở lại để thực hiện mưu đồ riêng. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì tận mắt thấy Thế Khải sắp rẽ vào thang máy. Trong lúc cấp bách, chẳng biết làm gì thì Ninh Thanh Thủy bất ngờ chạy nhanh về phía trước, chặn Thế Khải lại. Anh nói chuyện với em một chút được không? Nói ra câu này, cô ta cố diễn vai đáng thương để lấy lòng thương hại của người khác, bằng đôi mắt đong đầy ánh nước đỏ hoe như sắp khóc. Gương mặt không cảm xúc của Thế Khải hờ hững nói một câu. Được, tôi cho cô 5 phút, nói đi. Anh có thể lên sân thượng cùng em được không? Được, hôm nay một lần nói hết luôn đi. Dứt lời, Thế Khải đi nhanh vào thang máy, Thanh Thủy vất vả đuổi theo sau. Vào trong thang máy, anh luôn tỏ ra lạnh lùng, thậm chí liên tục cúi đầu chẳng muốn ngước lên nhìn Ninh Thanh Thủy lấy một cái. Cho dù đó chỉ là hình ảnh phản chiếu của cô ta trong kính, anh cũng không buồn liếc mắt. Ninh Thanh Thủy nắm chặt đôi tay thành nắm đấm, gương mặt hậm hực tức giận vẫn cố gắng nhịn xuống. Bước lên sân thượng, Thế Khải không muốn nấn ná ở đây lâu, liền đưa ra một câu lạnh nhạt nhưng cũng đầy quyết đoán. Có gì nói nhanh đi, tôi không có thời gian để nghe cô kỳ kèo đâu, chúng ta đã kết thúc rồi. Thế Khải không nghe Thanh Thủy trả lời, mà chỉ có một tiếng nức nở rất khẽ hòa vào trong gió, nghe rất đau lòng thê lương lọt vào tai. Anh chưa kịp phản ứng thì bên dưới vòng eo của mình đã bị người phía sau vòng qua siết chặt. Tiếp đến là một giọng nói nghẹn ngào vang lên. Thế Khải, em không muốn cứ tiếp tục như thế này mãi. Không có anh em chết mất. Em biết mình kiêu ngạo, biết sai rồi. Em nên đồng ý lời cầu hôn của anh. Em sai rồi, em không muốn mất anh. Em không muốn như vậy. Anh tha thứ cho em được không? Em sẽ sửa mà. Anh muốn em thay đổi, em sẽ thay đổi. Anh muốn em làm gì cũng được. Kể cả cùng anh tiếp tục cuộc tình trong bóng tối, em cũng đồng ý. Chỉ xin anh đừng bỏ em. Ninh Thanh Thủy cứ như đang nhập tâm diễn một vở tuồng do chính mình biên đạo vậy. Nước mắt nước mũi tèm lem, khóc thương tâm còn hơn mẹ mất. Giọng nói nghẹn nghẹn ở cổ, khiến ai nhìn thấy cảnh này cũng đều muốn ôm cô ta vào lòng che chở vậy. Nhưng Thế Khải thật đã quá hiểu cô ta rồi, nên dù cho cô ta có khóc trôi cả chợ thì mặt anh vẫn lạnh như tiền, cảm thấy khinh miệt chứ chẳng thể động lòng cho được. Thế Khải cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt lấy eo mình, ánh mắt hờ hững dùng hết sức lực gỡ đôi tay ấy ra. Anh quay đầu lại, cất giọng hùng hồn. Nếu tôi không phải là con trai nhà tài phiệt, có ba mẹ giàu có, thừa hưởng gia tài hàng tỷ, tiêu cả đời không hết, mà chỉ là một thằng nhân viên quèn lương ba cọc ba đồng, có một chút ngoại hình bắt mắt, thì liệu rằng ngày hôm nay cô có đứng ở đây để khóc lóc năn nỉ tôi quay lại hay không? Nói đến đây, Thế Khải nhận ra gương mặt của Ninh Thanh Thủy biến sắc, trở nên trắng bệch. Dù đã cố gắng che giấu vẻ sững sờ qua ánh mắt, nhưng lại không qua mặt được sự từng trải của Thế Khải. Một lần cuối đứng trước mặt Ninh Thanh Thủy, anh cất giọng đanh thép. Cô yêu tiền hơn yêu tôi, bản chất con người cô cũng chỉ có tiền thôi. Nói xong, anh lạnh lùng quay đầu bước đi, nhưng đi chưa được bao nhiêu bước đã nghe Ninh Thanh Thủy gào lên. 10 năm trước không có tôi thì anh có được như ngày hôm nay không? Anh nợ tôi một mạng. Thế Khải nén tiếng thở dài quay đầu lại, ánh mắt anh nhìn cô gái trước mặt đang rất kiên nhẫn, anh gằn giọng. Là cô tự nguyện nhảy xuống cứu tôi, hay là cô thuê người hãm hại tôi, rồi sau đó đóng vai ân nhân thành công tiếp cận tôi? Năm xưa anh không hề bị chuột rút, cũng không tự nhảy xuống mà bị đẩy xuống vách đá. Trong lúc rơi xuống, chân và đầu của anh bị va đập với đá ngầm nên bất tỉnh. Sau khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện, chân và đầu bị thương. Anh biết Thanh Thủy là người cứu mình thông qua đoạn video ngắn được quay lại rồi tung lên mạng. Mặc dù 10 năm trước Internet chưa phát triển mạnh như bây giờ, nhưng YouTube và Facebook cũng đã xuất hiện rồi. Anh đừng có ngậm máu phun người như vậy. Tôi có ngậm máu phun người hay không thì cô tự biết. Tốt nhất là cô nên an phận một chút, nếu không đừng trách tôi làm cho sự nghiệp mà cô vất vả gây dựng sụp đổ trong vòng một nốt nhạc. Thế Khải nói đến đây, đôi chân của Ninh Thanh Thủy như sắp đứng không vững, sắc mặt tái nhợt. Cô ta dùng biết bao nhiêu mưu hèn kế bẩn mới có thể tiếp cận được Dương Thế Khải, Vậy mà chỉ vì một phút bốc đồng, tự tin thái quá của bản thân đã hại chính mình lâm vào bước đường không lối thoát. Nói xong Thế Khải rời đi, nhưng đã bị Ninh Thanh Thủy kéo lại. Cô ta rất nhanh đã đứng chắn trước mặt anh, nức nở nói. Thế Khải, em biết sai rồi. Anh đừng tuyệt tình với em như vậy có được không? Hãy nghĩ tình 8 năm bên nhau, anh và em đã dành hết thanh xuân cho đối phương. Hãy nhớ đến những kỷ niệm mà chúng ta từng trải qua có được không? Em xin anh đừng có tuyệt tình với em như vậy. Nếu tôi nhớ không lầm thì kỷ niệm của tôi và cô lúc nào cũng gắn với tiền. Chẳng có kỷ niệm nào khiến cho tôi phải suy nghĩ lại về mối quan hệ này cả. Ninh Thanh Thủy bất ngờ trở nên kích động, khóc nức nở nói. Anh có từng yêu em không? Thế Khải chẳng nghĩ nhiều liền trả lời. Nếu không yêu, sao cầu hôn tận 2 lần? Nhưng mà đến lần thứ 2 tôi mới hiểu ra bản chất của cô, nên tôi có đau khổ cách mấy cũng dễ dàng vượt qua tất cả. Ninh Thanh Thủy gào lên. Anh nói dối. Thế Khải bình thản trả lời. Nếu tôi nói dối thì đã không dễ gì lấy vợ ngay, sau khi vừa chia tay cô không lâu. Dứt lời anh bước đi thật nhanh xuống lầu, để mặc Ninh Thanh Thủy ngã quỵ xuống sàn vì nhất thời không thể chấp nhận nổi. Một người xinh đẹp kiêu kỳ như cô ta cũng có ngày phải đau khổ vì một người đàn ông đã có gia đình. Cô ta không cam tâm, cũng không dễ gì thừa nhận thứ mà cô ta yêu cũng chỉ có tiền mà thôi. Lúc Thế Khải bước vào thang máy để xuống tầng hầm để xe thì gặp mẹ mình. Bà Hòa gặp con trai ngay cửa thang máy. Bà chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng. Lần sau nếu có mặt của Ninh Thanh Thủy thì mẹ đừng có gọi con hội họp gì cả. Với lại hết năm nay là kết thúc hợp đồng của cô ta rồi. Kết thúc sớm đỡ phiền phức. Nói rồi Thế Khải đi luôn không thèm ngoảnh đầu nhìn mẹ. Bà Hòa bực quá liền quát. Ê thằng kia, mẹ còn chưa tính sổ với mày chuyện hôm qua đấy nhé. Ở đó mà dạy đời mẹ. Bà Hòa nghĩ lại cái cảnh bị con trai dạy khôn giữa bệnh viện mà tức không chịu được. Tùy mẹ, giờ con đi rước vợ đây. Nói rồi Thế Khải bước đi rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã leo lên xe. Đang chuẩn bị khởi động thì điện thoại bất ngờ vang lên. Đưa tay vào trong túi lấy ra, là số máy của Xuyến gọi đến. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành xảy ra với Nguyệt, anh vội vàng ấn kết nối. Nhưng chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói hớt hải của Xuyến, có vẻ như đang rất hoảng loạn. Thế Khải, cậu mau đến đây nhanh đi, Nguyệt bị người ta hại rồi. Có người nhân lúc tiệm đông khách đã trà trộn vào đây hãm hại Nguyệt. Cậu mau đến nhanh, Nguyệt đang rất sợ hãi. Thế Khải nghe như sét đánh giữa trời quang. Anh vội vàng khởi động xe rồi lái đi. Phút chốc đã mất hút. 10 phút sau, lúc này cũng đã gần 8 giờ tối. Chiếc xe của Thế Khải vừa chạy vào khoảng sân trước cửa tiệm là anh đã thấy bên trong nhốn nháo hết cả lên. Phụ nữ trên dưới chắc cũng có mười mấy người, bao gồm cả nhân viên của tiệm đang tụm hai tụm ba sầm sì bàn tán với nhau. Nghĩ đến cảnh Nguyệt đang phải một mình chịu đựng những ánh mắt soi mói của mọi người, là Thế Khải đã không giữ được bình tĩnh nữa. Anh tắt động cơ xe, khẩn trương mở cửa bước xuống, rồi lao nhanh vào bên trong. Xuyên qua đám người đó tiến thẳng vào bên trong, Thế Khải nhìn ráo rác xung quanh không thấy Nguyệt đâu. Anh mới chạy đi gõ cửa từng phòng. Xuyến, Nguyệt, hai người ở đâu rồi hả? Vừa đi anh vừa không ngừng gọi tên hai người họ. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bản thân mình mất bình tĩnh đến vậy. Khi hay tin Nguyệt gặp chuyện thì hình ảnh của cô vợ nhỏ luôn không ngừng quấn lấy tâm trí của anh, khiến một người vốn điềm đạm như anh cũng phải lo sợ, khẩn trương như ngồi trên đống lửa. Thật may khi anh gõ đến cửa phòng nghỉ của Xuyến thì cửa cũng được mở ra. Nhìn thấy Thế Khải, Xuyến thở vào nhẹ nhõm. Cậu nhanh hơn mình tưởng đấy. Mau mau ôm vợ cậu đi đi. Mình đã cho Nguyệt uống nước chanh nhưng có vẻ không khá khẩm hơn là mấy. Không cần nói nhiều như vậy đâu. Có chuyện gì nói sau đi. Nguyệt ở đâu rồi? Thế Khải nhanh chân bước vào. Ánh mắt láo lia tìm kiếm bóng hình vợ. Nguyệt ở trong phòng tắm. Nghe Xuyên nói, Thế Khải bước thật nhanh về phía cửa nhà tắm, rồi đẩy cửa ra. Nhà tắm tuy không quá rộng, nhưng vẫn đủ tiện nghi, có vòi sen, bồn tắm đủ cả. Khi cánh cửa vừa được bật tung ra, Thế Khải cũng đã nhìn thấy cơ thể trắng mịn, không có lấy một mảnh vải che thân của Nguyệt, đang nằm cuộn tròn trong bồn tắm đầy nước. Gương mặt cô đỏ ửng. Thế Khải cũng đã từng trải qua cảm giác này rồi nên anh hiểu. Nhưng anh là đàn ông, ý chí thì lúc nào cũng cao hơn phụ nữ. Những lúc ấy anh hầu như là ngâm mình trong bồn tắm suốt cả đêm, uống cả cốc nước chanh mới có thể giải được thuốc kích dục. Nhìn thấy Nguyệt như vậy, Thế Khải cũng không kịp nghĩ gì nhiều. Anh vội vàng chụp lấy chiếc khăn cỡ lớn vắt lên vai rồi ngồi xuống thành bồn tắm, thử lay người của Nguyệt để xem cô có còn ý thức nào hay không. Nguyệt, em tỉnh lại đi, là anh, Thế Khải đây. Dù Nguyệt đang bị thuốc kích dục nhấn chìm ý thức, nhưng khi nghe giọng nói ấm áp của Thế Khải, cô liền mở mắt ra. Mặc kệ bản thân đang lõa lồ, liền bật dậy, túm chặt cổ áo của chồng, cất giọng nỉ non như mời gọi. Em khó chịu quá. Dứt lời là Nguyệt bắt đầu không chịu an phận, cô nàng quàng hai tay vào cổ của anh. Thế vậy Thế Khải liền đứng dậy, cũng vô tình kéo luôn cả cơ thể trần truồng của Hải Nguyệt ra ngoài. Ngoan một chút, anh đưa em đi khách sạn. Lúc này lý trí của Hải Nguyệt đã bị dục vọng đánh bại. Nguyệt đánh rơi hết hình tượng, cô buông hai tay đang quàng vào cổ của anh ra, sau đó di chuyển xuống thắt lưng điên cuồng cười. Em khó chịu lắm. Nguyệt vừa nói vừa nức nở thành tiếng nấc nghẹn ngào. Thế Khải dường như đã không còn kiên nhẫn được nữa rồi. Anh giật lấy chiếc áo choàng tắm rồi mặc vào cho Nguyệt, còn cởi thêm áo khoác của mình khoác lên người cô, sau đó nhanh chóng bế Nguyệt lên bước đi thật nhanh ra ngoài. Lúc gặp Xuyến ở cửa, anh chỉ kịp nói một câu. Cảm ơn cậu, ngày mai chúng ta nói chuyện sau. Không ở lại đây à? Mình cho mượn phòng mà. Không thích hợp, chỗ này là nơi kinh doanh của cậu. Nói xong Thế Khải bế Nguyệt sải bước thật nhanh ra ngoài. Xuyến nhìn theo lắc đầu một cách bất lực, trong lòng cảm thán một câu. Lúc nào tư tưởng cũng cổ hủ như vậy. Lúc Xuyến quay trở lại vào trong tiệm thì chiếc xe của Thế Khải cũng đã di chuyển từ bao giờ. Trên đường đi Thế Khải đã đấu tranh tâm trí dữ dội lắm, mới có thể đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt của cuộc hôn nhân này. Ngay từ đầu anh vốn không muốn chạm vào Nguyệt, vì nghĩ cho tương lai mai này khi Nguyệt gặp được một người đàn ông khác tốt hơn, một người chồng lớn hơn quá nhiều tuổi như anh. Vạn lần anh cũng không nghĩ bản thân mình lại rơi vào tình huống khó xử như hiện tại. Nếu sáng hôm sau khi Nguyệt biết được, anh đã lấy mất sự trinh trắng của cô. Khi ý thức của cô không tỉnh táo thì liệu rằng Nguyệt có trách anh không? Thế Khải thở dài tiếp tục nghĩ. Từ chỗ này về đến nhà cũng không phải gần, Nguyệt thì cần một nơi để giải tỏa, cũng không thể ghé vào đâu được cả. Sau mấy giây suy nghĩ, Thế Khải quyết định ghé vào con đường cụt nằm sau lưng bệnh viện cũ, cách tiệm spa của Xuyến không xa. Con đường này không có đèn, không có người ở. Từ đường lớn đi vào cũng chỉ có mấy trăm mét, bề ngang thì cũng chỉ rộng hơn chiếc xe con một chút mà thôi. Sau một lúc lái xe, anh quyết định sẽ vào con đường này. Khi anh dừng xe lại thì ngay lập tức mở cửa bước xuống, đi hai ba bước lại tiếp tục mở cửa sau của xe rồi bước vào. Mặc dù cửa xe màu đen, người ngoài nhìn vào chẳng thấy gì, nhưng anh vẫn cứ lo sợ nên vội vàng kéo rèm cửa đã lâu chưa sử dụng xuống để tạo một cảm giác an toàn cho Nguyệt. Anh đỡ Nguyệt dậy để cô ngồi bó gối, lưng dựa vào lồng ngực của mình. Nguyệt, em mở mắt nói chuyện được không? Thế Khải, em khó chịu lắm. Hai mắt Nguyệt nhắm nghiền vẫn nhận ra Thế Khải. Anh là ai? Anh là chồng em. Em sẽ không hối hận chứ? Mặc dù nói ra câu này thì cũng chẳng còn ý nghĩa nào nữa khác, nhưng anh thật sự muốn hỏi. Em không hối hận. Sau câu nói ấy của Nguyệt là hai vợ chồng đã có một đêm triền miên ân ái với nhau. Sáng hôm sau, Thế Khải chở vợ về nhà, cả hai quá mệt mỏi nên ôm nhau ngủ, cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập, tiếp đến là một giọng nói ồm ồm khẽ vang lên. Hai đứa không xuống ăn cơm à? Gần 6 giờ chiều rồi đấy. Nghe giọng của bà nội, Thế Khải mới giật mình tỉnh dậy, anh khẽ đáp. Bà nội và mọi người cứ ăn trước đi, khi nào tụi con đói sẽ xuống ăn sau. Thế Khải quay người lại đánh thức Hải Nguyệt. Nguyệt, dậy ăn cơm, muộn rồi. Hải Nguyệt uể oải mở mắt. Em ngủ bao lâu rồi vậy anh? Em ngủ mấy tiếng rồi. Thế Khải vừa dứt câu, cái bụng của Nguyệt biểu tình vì đói. Nguyệt mắt nhắm mắt mở bước xuống giường. Đi được có hai bước liền ngã quỵ xuống sàn nhà. Thế Khải thấy vậy liền chạy đến bên cô. Sao không gọi anh? Thế Khải đỡ vợ dậy rồi bế cô lên giường. Em nằm đây chờ anh xuống lấy cơm em ăn. Nói rồi Thế Khải đặt lên trán vợ một nụ hôn, sau đó anh liền đi ra khỏi phòng. Một lúc sau anh mang lên cho Nguyệt một dĩa cơm sườn trứng. Có cần anh đút em ăn không? Không cần, em không có yếu đến vậy. Em không yếu đuối, nhưng gặp chuyện là gọi anh trước tiên. Thế Khải nhìn vợ với ánh mắt dịu dàng, cử chỉ vô cùng nhã nhặn. Từng lời nói đều chứa đựng một sự yêu thương cưng chiều. Chỉ sau một đêm vợ chồng ân ái, Nguyệt có cảm giác cô bị chồng biến thành công chúa luôn rồi. Sự thay đổi này khiến cô thấy không được tự nhiên. Cảm xúc đọng lại trong lòng cô lúc này, ngoài cảm động ra còn có một chút không thoải mái. Cô nói, anh cứ đối xử với em giống như trước đây đi, đừng có bao bọc em nhiều như vậy. Với lại tự nhiên anh thay đổi, làm em thấy không có quen, không được tự nhiên. Thế Khải cười tươi khi nghe vợ nói, anh không đáp mà đưa tay lên xoa đầu Nguyệt. Em nghĩ nhiều rồi, anh thương vợ anh mà. Hải Nguyệt cười mà miệng méo sạch, cô đáp, mỗi lần anh thương là em đi không nổi. Lẻo mép quá, ăn đi. Em nói đúng quá, anh bực phải không? Ừ, em là nhất, em là số một được chưa? Đang ăn cơm thì điện thoại của Nguyệt lại đổ chuông. Lúc này cô mới sực nhớ đến em gái nên vội vàng cầm lên nghe. Nguyệt còn chưa kịp nói gì thì ở đầu dây bên kia Hải Như đã cất giọng lo lắng. Chị có bị sao không vậy? Em nghe anh rể nói chị không khỏe nên không đi Đà Nẵng được. Anh ấy rời lại vào tuần sau. Nghe em gái nói đến đây, Hải Nguyệt mới sực nhớ ra hôm nay mình đi Đà Nẵng. Nhưng sự cố đến bất ngờ nên buộc rời lại. Chị bị cảm chút xíu thôi à, uống thuốc giờ đỡ rồi. Chị không sao là tốt rồi, em cúp nhé. Hải Như ngắt kết nối, Nguyệt quay sang chồng nói. Anh gọi cho Hải Như từ khi nào vậy? Từ tối hôm qua lúc em ngủ anh đã gọi rồi. Giờ ngày như vậy có làm ảnh hưởng đến công việc của anh không? Không, anh đã thông báo trước rồi, với lại bên đối tác sẵn sàng đợi. Vậy thì em yên tâm rồi. Thế Khải làm việc một lúc thì cũng lên giường ngủ. Buổi tối hôm đó Nguyệt lại được ngủ trong lòng anh. Đến giữa đêm cô lại có cảm giác ai đó đang hôn lên trán của mình. Buổi tối của mấy ngày sau, Xuyến bất ngờ ghé thăm Nguyệt, sẵn tiện có một số chuyện muốn nói với Thế Khải. Thế Khải vừa từ công ty trở về, nhìn thấy Xuyến là cả hai lập tức kéo nhau lên sân thượng nói chuyện. Xuyến không chần chừ mà vào thẳng luôn vấn đề. Này, vợ cậu bị người ta để ý rồi đấy. Tôi mới xem lại camera xung quanh khu vực tiệm spa lúc hôm xảy ra việc thì thấy có một thằng rình rập cả buổi tối ở đó. Sau đó có thêm mấy con nhỏ choi choi ghé vào. Ban đầu tụi nó đặt dịch vụ làm phân tán sự chú ý của tôi, rồi bỏ thuốc kích dục vào ly trà sữa đang uống dở mà tôi đã mua cho Nguyệt trước đó. Mấy phút sau, có mấy bà ngoài 40 kéo vào tiệm tìm Nguyệt đánh ghen. Họ chửi bới sùm, nói là Nguyệt giật chồng họ, giờ còn quay video lại nữa. Lúc mà đám người đó định lao vào đánh Nguyệt, may mắn là có mấy nhân viên của tôi ngăn lại, không thì Nguyệt bị đánh nhừ tử rồi. Mấy bà đó bà nào cũng to con. Mặc dù chuyện đã trải qua được mấy ngày, nhưng khi kể lại nỗi lo lắng vẫn còn in nguyên trên gương mặt phúc hậu của Xuyến, cô nói tiếp. Sau khi được nhân viên báo lại mới tức tốc chạy đến, thì bị mấy con khách hàng nó cố tình ngăn cản, tôi mới làm dữ lên đòi báo công an, mấy đứa đó mới giãn ra. Khi tôi đến chỗ Nguyệt thì mấy bà cô đó hùng hổ như muốn lao vào xé xác Nguyệt, thế vậy tôi mới hét lên, đi báo công an giùm chị đi mấy em. Thì mấy bà đó mới dừng lại, rồi từ từ kéo đi hết. Ban đầu mình cũng không biết, một lúc sau thấy Nguyệt cởi áo khoác, mồ hôi tuôn ra như tắm, vặn vẹo cơ thể liên tục kêu nóng, tôi mới ngờ ngợ ra vấn đề. Khi thấy có người giơ điện thoại ra quay lại, tôi mới lật đật kéo Nguyệt vào trong phòng khóa cửa lại. Toàn bộ video ghi lại vụ việc tôi vừa gửi cho cậu rồi, cậu nên coi chừng cô vợ nhỏ của mình một chút, sơ sẩy một cái hậu quả khôn lường. Cậu có đoán ra được là ai chưa? chỉ là phỏng đoán thôi, chưa có bằng chứng nên không dám khẳng định. Nhớ báo công an chuyện có người làm loạn spa của cậu để họ điều tra. Mình báo công an hôm đó luôn rồi, mà đến nay vẫn chưa có kết quả. Vụ việc hôm đó mà thành công thì hôm nay Nguyệt bị người ta bêu xấu trên mạng rồi. Không biết ai mà ném đá giấu tay ghê thật. Xuyến còn chưa nói hết câu đã bị Thế Khải cắt ngang. Về đi, lát chuyển khoản thưởng nóng. Nguyệt biết cậu đến thì ai chịu được cái miệng ba hoa của cậu. Con vợ tôi, nó mà học theo thì khổ. Tuyệt tình dữ vậy cha nội, nhưng mà tôi thích. Nhớ chuyển đấy nhé. Ừ, biết rồi, về đi. Nói rồi Xuyến hân hoan rời đi. Xuống dưới lầu gặp Nguyệt, còn được cô nàng cho thêm mấy cái bánh chuối đem về. Thấy Nguyệt nhiệt tình, Xuyến liền trêu. Đi nổi chưa em? Chưa nổi, để chị chỉ cách cho. Nguyệt đỏ mặt ngượng ngùng nói. Chị này, cứ trêu em. Thôi, chị về luôn đây. Chị về cẩn thận nhé. Ở trên sân thượng, Thế Khải vẫn mang một bộ mặt suy tư. Chỉ một cuộc trò chuyện ngắn thôi mà đôi mày của Thế Khải đã nheo lại hết cỡ. Áp lực trong ra ngoài lại khiến anh thêm phần căng thẳng. Nhất là Hải Nguyệt, anh liên tục vắng nhà, không biết Dạ Thảo nó có bày thêm trò gì để rước Thanh Thủy vào nhà không đây. Hải Nguyệt quá đơn thuần, không có khả năng tự vệ, làm anh lo lắng. Một ngày sau đó, trên mạng xã hội đột nhiên xuất hiện đoạn camera Ninh Thanh Thủy, tay trong tay, tình tứ với một thiếu gia nổi tiếng nhất nhì giới thượng lưu. Sẽ không có gì đáng nói nếu đoạn video này không trùng hợp với đoạn thời gian cô ta hẹn hò với Thế Khải. Khỏi nói đoạn video này là đã giáng xuống sự nghiệp đang lên của cô ta. Ninh Thanh Thủy là một nhà thiết kế trẻ nổi tiếng, có độ nhận diện không thua kém bất kỳ một minh tinh nào. Sau khi đoạn video này xuất hiện, đã gây không ít sóng gió cho đời tư ngỡ là bình lặng của Thanh Thủy, khiến cô ta phải khóa trang cá nhân của mình lại để tránh những bình luận tiêu cực nhắm vào mình. Đoạn video này là do Thế Khải tung ra để dằn mặt Ninh Thanh Thủy. Sở dĩ anh và cô ta chia tay không đơn thuần chỉ vì cô ta không nhận lời cầu hôn của anh, mà nguyên nhân sâu xa là anh đã nhận ra bản chất tham lam trong con người của Ninh Thanh Thủy. Trong thời gian quen biết và yêu đương với anh, cô ta cũng đồng thời tìm hiểu nhiều người đàn ông khác. Sự việc lần này Ninh Thanh Thủy không khó để đoán ra, chính Thế Khải là người đã làm. Nếu cô ta im lặng rút lui tu tâm dưỡng tính thì anh sẽ bỏ qua. Còn nếu không, anh không ngại đối đầu mặc kệ cô ta còn bao nhiêu tháng hợp đồng với công ty của anh. Với sự công kích quá lớn, Ninh Thanh Thủy tạm thời khóa trang cá nhân mà chuyên tâm vào những dự án riêng của mình. Bên ngoài cô ta hầu như không quan tâm, còn bên trong thì bắt đầu toan tính cho kế hoạch của mình. Bởi vì con cờ mang tên Dạ Thảo vẫn đang còn nằm trong tay của cô ta. Dạ Thảo biết scandal lần này của Thanh Thủy nên lên tiếng chất vấn. Có phải cậu cắm sừng anh mình nên anh ấy mới chia tay với cậu đúng không? Ninh Thanh Thủy rưng rưng nước mắt tỏ vẻ đáng thương đáp. Mình không có. Hai đứa mình chia tay vì không còn hợp nhau. Mình thì muốn tự do, còn anh Khải thì muốn kết hôn xây dựng gia đình. Cảm thấy không hợp nên mới chia tay. Đoạn video đó chỉ là những người bạn đi chung với nhau thôi. Cậu biết mà, hiện tại mình vẫn độc thân đây. Nói xong Thanh Thủy ấm ức khóc lên khóc xuống, nức nở nói. Bất kỳ ai có thể không tin mình, nhưng cậu phải tin mình, nếu cậu quay lưng với mình chết mất. Thấy Ninh Thanh Thủy khóc thương tâm, Dạ Thảo liền tin, cô nói. Mình tin cậu, nhưng nếu cậu lừa mình thì mình không dám chắc sẽ để cậu yên đâu. Nếu cậu muốn làm chuyện gì thì nghĩ cho kỹ, 10 năm tình bạn của chúng ta có đáng để cậu đánh đổi chỉ vì một vinh quang nhất thời hay không? Nghe Dạ Thảo nói vậy, trong lòng của Ninh Thanh Thủy dè biểu một câu. Để tao chống mắt lên coi, lúc đó ai mới là người không để ai yên trước? Thằng anh mày làm gì tổn hại đến tao, thì tao sẽ trút hết lên người của mày và con chị dâu của mày. Bên ngoài Thanh Thủy giả vờ cười cười nói. Đối với mình, tình bạn 10 năm với cậu là quan trọng nhất. Dạ Thảo nhìn Thanh Thủy miễn cưỡng đáp một câu. Cậu nhớ lời cậu nói đấy nhé. Giờ tụi mình đi ba chơi đi, hôm nay để mình bao cậu được không? Dạ Thảo với Thanh Thủy bao luôn phòng VIP, tha hồ uống rượu nhảy nhót, hát karaoke. Trong khi Dạ Thảo đã say, thần trí không được tỉnh táo, thì Ninh Thanh Thủy vẫn còn nhận biết được xung quanh. Thảo này, mình giới thiệu anh trai mình cho cậu được không? Dạ Thảo mắt nhắm mắt mở, giọng trầm khàn trả lời. Cậu muốn thế nào cũng được hết. Vậy bây giờ mình đi về thôi. Được, cậu muốn sao cũng được hết. Thanh Thủy vất vả lắm mới có thể dìu Dạ Thảo bước ra khỏi quán bar. Dạ Thảo say đến mức chẳng biết trời trăng mây gió là gì. Thanh Thủy gọi một chiếc taxi đưa Dạ Thảo về nhà. Cô ta còn cẩn thận ghé sát vào tai tài xế taxi, rồi dặn dò một điều gì đó rất thần bí. Dặn dò xong, Thanh Thủy thản nhiên bước vào xe của một người đàn ông lạ mặt đang đậu cách đó không xa. Chiếc xe lao đi vun vút trong màn đêm. Tại biệt thự của nhà họ Dương lúc này đã là 12 giờ đêm. Tiếng chuông điện thoại đang để trên tủ đầu giường bất ngờ reo lên inh ỏi, đánh thức hai vợ chồng trung niên đang say giấc. Bà Hòa, ông Quý giật mình ngồi dậy, trong lòng ai nấy liền dấy lên một nỗi bất an. Bà Hòa cầm điện thoại lên nhìn số máy lạ hoắc mà lòng dạ càng thêm thấp thỏm. Bà nhìn sang chồng thì thấy gương mặt ông lộ rõ vẻ căng thẳng. Thường thì những cuộc gọi đến lúc nửa đêm thế này ít khi nào là tin tốt lành cả, chỉ làm cho người ta bất an thêm thôi. Giờ này không biết ai còn gọi đến nữa. Sao tự nhiên tôi thấy bồn chồn quá ông ơi? Bình thường tôi đâu có cảm giác đó. Sao hôm nay kỳ cục vậy không biết? Chiếc điện thoại trong tay cứ không ngừng run lên, kèm theo đó là tiếng chuông inh ỏi vang lên giữa đêm. Ông Quý thấy vợ chần chừ thì vội giật lấy chiếc điện thoại rồi ấn nút nghe. Đầu dây bên kia liền cất giọng nói vô cùng gấp gáp. Cho hỏi có phải nhà của cô Dương Hoàng Dạ Thảo không? Ông Quý bà Hòa nhìn nhau, mặt biến sắc, linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Ông kìm nén mà bình tĩnh đáp. Đúng rồi, có chuyện gì không cô? Đầu dây bên kia không chần chừ một giây nào liền trả lời. Cô Thảo bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, đang được cấp cứu ở bệnh viện quốc tế X. Nghe như sét đánh ngang tai, ông Quý đổ mồ hôi lạnh nói. Con Thảo bị tai nạn rồi bà ơi. Ông Quý vừa dứt câu, bà Hòa như muốn ngất ngay tại chỗ. Nhưng rồi vì con và gắng gượng bước xuống giường, chạy đi tìm vợ chồng của Thế Khải và chị bé thông báo một tiếng. Sau đó cả nhà mới tức tốc chạy thẳng vào bệnh viện. Khi đến nơi, Dạ Thảo đã được đưa vào phòng cấp cứu từ bao giờ. Ở bên ngoài, bà Hòa dựa vào vai ông Quý khóc ngất lên ngất xuống. Ông Quý và Thế Khải dù có cứng rắn mấy thì vẫn không giấu được vẻ buồn phiền lo lắng qua đáy mắt. Hải Nguyệt đứng bên cạnh anh cũng buồn theo. Mặc dù cô cũng không ưa gì cô em chồng đó, nhưng trong tình huống này cô không thể máu lạnh vô tình mà không nguyện cầu cho cô ấy tai qua nạn khỏi. Lúc này Thế Khải âm thầm đi ra một góc gọi điện thoại báo cho Thế Tâm một tiếng. Một lúc sau Thế Tâm chạy qua, nhìn thấy cảnh ba mẹ đang dựa vào nhau, mắt ngấn lệ, gương mặt anh cũng suy sụp hẳn đi, nỗi xót xa in hẳn trong khóe mắt. Ca cấp cứu trải qua nhiều tiếng đồng hồ, đến khi đèn phẫu thuật tắt thì bên ngoài trời cũng đã sáng vững. Cửa phòng cấp cứu vừa mở ra, ai nấy hớt hải chạy lại. Mẹ chồng mất bình tĩnh mà túm lấy cổ tay của bác sĩ, cất giọng nghẹn ngào. Con gái tôi sao rồi bác sĩ? Vị bác sĩ kéo khẩu trang xuống, thở dài một cái và nói. Cô ấy bị chấn thương vùng mặt nghiêm trọng, gãy chân gãy tay, ca cấp cứu thành công. Tính mạng được bảo toàn, nhưng có điều thế nào bác sĩ? Ông Quý sốt ruột lên tiếng, vị bác sĩ lại tiếp tục thở dài. Chần chừ mấy giây sau đó lại nói. Vết thương trên mặt của cô ấy quá nghiêm trọng, vỡ xương mũi, vỡ xương gò má, xương cằm. E rằng sau này ngoại hình sẽ không còn được như lúc đầu nữa. Ngài bác sĩ nói đến đây, cả nhà ai nấy đều buồn bã. Hơn ai hết, bà Hòa biết Dạ Thảo rất coi trọng vẻ bề ngoài của mình. Nếu nó biết mình xấu đi, thì e rằng sẽ không sống nổi mất. Thế Tâm thấy mọi người lo lắng nên lên tiếng. Ba mẹ đừng lo chuyện đó, y học giờ tiên tiến rồi, xấu người ta còn làm cho đẹp lên được mà. Còn của chị Thảo thì phẫu thuật chỉnh lại xương mũi, xương gò má thì sẽ không sao nữa. Có thể sức khỏe sẽ không tốt bằng trước đây, nhưng ngoại hình chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Nghe giọng con trai, bà Hòa và ông Quý như vỡ òa cảm xúc, nỗi băn khoăn lo lắng giảm bớt phần nào. Bà Hòa lợi dụng cơ hội cả nhà có mặt đông đủ thế này, liền tìm mọi cách hàn gắn tình cảm cha con, bà nói. Tâm à, con Thảo nó bị vậy rồi. Hay là con về nhà đi, bà nội nhớ mày lắm đó. Thế Tâm ấp úng nói. Chuyện đó thì... Anh đang nói thì liền khựng lại, ánh mắt âm thầm quét qua ông Quý. Thấy ba cũng đang nhìn mình mà chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Thế Tâm hơi khó xử nói. Con mua được nhà rồi mẹ, với lại công việc của con hay đi sớm về muộn nên... Thế Tâm định nói thêm gì nữa thì đã bị tiếng hắng giọng của ông Quý làm giật mình, nên không muốn nói thêm gì nữa. Mà bên tai lúc này lại nghe được giọng của ba mình. Về nhà, có ba có mẹ, đừng làm cái kiểu như trôi sông lạc chợ, nay đó mai đây. Ngài bà nói vậy, Thế Tâm lén cười trộm chứ không nói gì. Mà ông Quý thì cũng đã nhìn thấy khoảnh khắc này của con trai nên không nói thêm gì. Sở dĩ hai ba con không nhìn mặt nhau là vì Thế Tâm không muốn thừa kế ngân hàng Acebank của ông Quý. Thế nhưng bây giờ ông đã không đặt nặng việc đó nữa nên không muốn anh chị em tụi nó chia cắt. Phải một lúc sau Thế Tâm nói. Từ từ con sẽ về sau. Nghe con trai út nói, ông Quý đã chẳng thể nào kìm nén cảm xúc được nữa. Ông nhìn Thế Tâm mắt long sòng sọc có vẻ rất tức giận. Ông cao giọng. Anh không về bây giờ, chẳng nhẽ anh đợi tôi quỳ xuống năn nỉ anh thì anh mới về hả? Hay là anh đợi tôi chết đi rồi anh mới về? Nói rồi ông Quý tức giận vùng vằng bỏ đi. Lúc này bà Hòa mới dám biểu lộ cảm xúc cưng chiều con trai của mình. Bà nháy mắt với Thế Tâm. Nhớ về nha con. Thế Tâm nhìn mẹ gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Bà Hòa lại nói. Thôi mấy đứa cứ về đi, hôm nay để mẹ ở lại canh chừng con Thảo. Còn thằng Khải, mẹ giao công ty may lại cho con đó. Mẹ yên tâm đi, chuyện công ty cứ để con lo cho. Nói rồi Thế Khải nắm tay Nguyệt rời đi. Thế Tâm cũng đi theo phía sau. Lúc ra tới cổng bệnh viện, Thế Khải kéo Thế Tâm lại rồi nhìn xuống cô vợ nhỏ của mình và nói. Chị hai của em, vợ của anh đấy, chào một tiếng đi. Nghe anh trai giới thiệu, Thế Tâm mới liếc qua cô gái đang bên cạnh anh mình. Lúc trước anh trai cưới vợ, anh bận việc ở bệnh viện rồi mâu thuẫn căng thẳng với ba nên muốn tránh mặt để không ảnh hưởng đến ngày vui của anh. Đến giờ anh cũng không biết chị dâu của mình có ngoại hình tuổi tác ra làm sao. Cũng không nghe anh trai nói gì hay đăng gì lên mạng xã hội. Vậy mà hôm nay gặp mặt lại khiến cho Thế Tâm một phen kinh ngạc không thôi. Vừa nhìn thấy Hải Nguyệt, gương mặt của Thế Tâm liền biến sắc, ánh mắt sững sờ. Thế Khải thấy vậy thì hỏi. Em bị sao vậy? Sao tự dưng nhìn chị hai dữ vậy? Thấy em chồng nhìn mình mãi, Hải Nguyệt bối rối tránh mặt. Lúc này Thế Tâm mới lên tiếng hỏi. Chị có em gái song sinh hay em gái thất lạc ở đâu không? Nghe em trai hỏi, Thế Khải liền trả lời. Cô ấy có một cô em gái song sinh cùng trứng giống hệt nhau. Nghe anh mình nói vậy, Thế Tâm vui vẻ ra mặt. Thế anh chị có biết cô ấy ở đâu không? Cho em xin địa chỉ. Thế Khải nhìn biểu hiện của em trai liền hiểu ra vấn đề. Anh kéo Thế Tâm sang một bên rồi khẽ nói. Lần trước anh có rủ em đi Đà Nẵng, còn nhờ em hộ tống dù một người bạn, em nhớ không? Nhớ chứ. Cuối cùng đến ngày thì anh nhắn tin hủy. Anh đừng có nói người mà anh gửi gắm là cô em gái song sinh của chị dâu nha. Thì đó đó, em quen em ấy à? Nghe anh trai hỏi vậy, Thế Tâm ngẫm một hồi mới nói. Nói quen thì cũng không đúng, mà không quen thì cũng không đúng. Nói tóm lại là chuyện dài lắm. Cho em xin địa chỉ cái đi. Đối diện trường Đại học Kinh tế có một con hẻm nhỏ. Em ấy ở dãy phòng trọ đầu tiên trong con hẻm đó, phòng số 1 luôn. Anh nói vậy là em biết rồi, em đi đây. Nói rồi anh chàng hớn hở quay đầu rồi leo lên xe lái đi. Lần trước sau khi gặp Hải Như ở bệnh viện, anh đã lén cài số của mình vào trong điện thoại của em ấy, nhưng lại quên lưu số điện thoại của Hải Như vào máy mình. Đến khi nhận ra anh vội trở lại thì biết cô đã xuất viện. Anh trông mong mãi cô sẽ gọi cho mình, nhưng không thấy, làm anh cứ tương tư mãi bóng hình ấy cho đến hôm nay. Biết được địa chỉ chỗ Hải Như ở, Thế Tâm phi xe hơi đến ngay lập tức. Nhưng khi đến nơi anh mới sực nhớ ra bây giờ đã rất khuya rồi. Người người nhà nhà đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại không gian yên tĩnh của bóng đêm bao trùm lấy Thế Tâm. Thế nhưng anh lại chưa muốn về vội, mà nán lại ít lâu nhìn vào căn phòng đầu tiên của dãy trọ. Qua một lúc mới cho xe lùi ra phía đường lớn mà trở về nhà. Lúc vợ chồng Thế Khải trở về thì cũng nhanh chóng ngủ ngay để có sức mai đến công ty. Dạ Thảo đến công ty chưa làm được bao lâu thì xảy ra chuyện, khiến mọi toan tính của Thế Khải đảo lộn lên hết. Cả đêm anh cứ chằn chọc mãi mới có thể chớp mắt được. Sáng hôm sau, Thế Khải buồn bã thông báo cho Hải Nguyệt một tin quan trọng. Kế hoạch dẫn em đi Đà Nẵng chắc không thực hiện được rồi. Em hiểu mà, mình đi sau cũng được. Anh không cần phải tự trách mình như vậy đâu. Cảm ơn em. Thế Khải ăn xong bữa sáng rồi nhanh chóng đi làm. Đến công ty anh vội vàng bàn giao lại chuyến công tác Đà Nẵng cho cấp dưới phụ trách. Còn mình thì tập trung cho bộ sưu tập quan trọng trong năm nay. Vài ngày sau, Thế Khải cũng đã nhanh chóng sắp xếp cho Nguyệt một lớp học thiết kế do chính bạn của anh, Phi Hùng, một nhà thiết kế nổi tiếng trong và ngoài nước, giảng dạy và chỉ dẫn. Lớp học còn có một vài bạn sinh viên mới ra trường. Học viên cũng toàn là con gái nên anh cũng an tâm phần nào. Hải Nguyệt là học viên đặc biệt nên được Phi Hùng chỉ dạy sơ qua về những thứ cơ bản nhất trong thiết kế, sau đó mới đến những thứ quan trọng hơn. Nên cách cô tiếp cận và nắm bắt cũng chậm hơn người khác. Nhưng bù lại cô siêng năng ham học hỏi khiến Phi Hùng rất hài lòng. Về phần Thế Tâm, dù bận việc ở bệnh viện nhưng anh vẫn tranh thủ thời gian qua thăm mẹ và chị gái rồi về. Thời gian này Dạ Thảo có tỉnh lại nhưng không nói chuyện được, làm bà Hòa lo lắng. Còn ông Quý thời gian đầu cũng thường xuyên tới lui, giết rồi không thấy ông ấy đến nữa. Thế Tâm bỏ ra một số tiền mới thuyết phục được đôi vợ chồng ở trong căn phòng trọ dọn đi nơi khác. Anh cũng chính thức trở thành hàng xóm của Hải Như. Ban ngày anh làm ở bệnh viện, ban đêm chạy về phòng trọ ngủ. Mấy hôm kể từ khi dọn đến, Hải Như chưa phát hiện phòng bên cạnh đã đổi chủ. Vì sốt ruột quá nên Thế Tâm đã mạo muội gõ cửa phòng của Hải Như. Thế Tâm bình thường rất là hay nói, kiểu người vui tính, như khi sắp đối mặt với định mệnh của đời mình thì lại như gà mắc tóc. Sau khi gõ cửa xong, để bịch phở nóng xuống rồi chạy về phòng mình đóng cửa lại. Mấy lần như vậy, Hải Như ra mở cửa lại không thấy người, sợ quá liền đem bịch phở nóng vào bên trong phòng đóng cửa. Một ngày nọ, Hải Như quyết không để chuyện này xảy ra lần nữa, nên sau khi về đến phòng trọ, cô bật đèn sáng lên, rồi giả vờ đóng cửa lại đi ra ngoài nấp đằng sau lùm cây gần đó. Một lúc sau, Hải Như bắt gặp bóng dáng một anh chàng cao to, chạy chiếc mô tô mới toanh rẽ vào cổng trọ, rồi dừng xe lại trước căn phòng số 2. Anh ta để bịch phở trước cửa phòng của cô, rồi mới lặng lẽ quay về phòng mình. Thế vậy Hải Như từ trong lùm cây chạy ảo ra. Ê ê, bắt quả tang rồi nha. Anh kia, sao mấy hôm nay anh lén lút rình mò trước phòng tôi thế hả? Thế Tâm giật thót tim, vội quay đầu lại thì bắt gặp gương mặt nhăn nhăn nhó nhó của Hải Như. Nhìn thấy cô bao nhiêu muộn phiền đều tan biến hết. Còn Hải Như thì không giấu được vẻ sững sờ qua đáy mắt. Phải mất một lúc lâu cô mới có thể bình tĩnh mà lên tiếng. Là anh à, trùng hợp quá nhỉ, sao anh lại ở đây vậy? Tôi đến thuê trọ làm hàng xóm của cô. Mấy hôm nay anh lén la lén lút trước cửa phòng của tôi, là có ý đồ gì vậy hả? Đâu có ý gì, tại tôi ngại gặp trực tiếp nên mới làm vậy thôi. Hải Như bĩu môi đáp. Tôi con gái tôi không ngại, anh ngại gì? Nói đến đây Hải Như đột nhiên mỉm cười rồi nói tiếp. Hóa ra là anh ngại nên không gọi điện cho tôi. Thế Tâm vội vã thanh minh. Không phải vậy, tôi làm mất số điện thoại của cô. Hải Như kinh ngạc. Làm mất à? Chắc tôi tin anh. Nói xong Hải Như bước vội vào nhà. Thế Tâm muốn nói chuyện với cô thêm nữa nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào. Sáng hôm sau, 7 giờ 30 phút, Thế Tâm rời khỏi nhà theo thói quen. Lúc đi ngang qua phòng của Hải Như, thấy cô đã thức dậy, anh liền hỏi. Hôm nay cô không đến trường à? Tôi thi xong rồi, giờ là lúc nghỉ hè. Cô không làm thêm ở đâu ư? Tôi đang thất nghiệp đây, chưa tìm được việc. Tôi có biết một việc này hay lắm, việc nhẹ mà lương cao. Anh nói thật không? Thật. Vậy anh cho tôi địa chỉ đi, tôi đến ngay. Để chiều tôi tan làm rồi dẫn cô đi. Vậy cũng được. Hải Như vừa dứt lời, Thế Tâm đã leo lên xe phóng đi mất hút. Cô nhìn khoảng trống trước mặt mà trong lòng có chút mất mát. Buổi chiều, Thấy Tâm từ bệnh viện trở về mà không kịp ăn gì, vừa dựng xe xuống là lao vào phòng của Hải Như ngay. Nhìn thấy cô nàng ăn mì gói, anh liền lao ra xe lấy hai túi phở vẫn còn nóng đem vào. Ăn phở đi, đừng ăn mì gói. Ăn mì gói nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Đột nhiên thấy Tâm hỏi một câu khiến sắc mặt của Hải Như thay đổi. Cô nàng nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích rồi buồn bã nói. Chứ ăn gì bây giờ, tôi sắp hết tiền rồi mà chưa tìm được việc làm. Thấy Tâm thấy cô như vậy thì xót xa, nhưng anh lại không dám quan tâm cô quá nhiều. Sợ Hải Như nghĩ rằng anh thương hại cô. Thấy Tâm chủ động lấy hai cái tô cẩn thận đổ phở ra rồi cả hai cùng ăn. Sau một lúc anh giả vờ hỏi. Cô không có bà con họ hàng nào ở gần đây không? Có, chị tôi có chồng ở trên này. Vậy sao cô không nhờ vả chị ấy? Tôi không muốn chị ấy mang tiếng. Chị ấy có chồng nhưng không có việc làm. Tôi sợ làm phiền chị ấy lắm. Làm giúp việc cô có làm không? Chỉ nấu cơm, lau nhà, giặt giũ thôi. Làm, tôi làm. Hải Như vừa dứt câu thấy Tâm đứng dậy, lấy hai cái ba lô, gom hết quần áo của Hải Như bỏ vào. Định đưa tôi đi đâu mà lại gom hết quần áo của tôi thế kia? Thấy Tâm thản nhiên đáp. Chẳng phải cô nói muốn làm giúp việc hay sao? Giờ tôi đưa cô đến đó. Ăn ngủ ở đó luôn hay sao mà phải mang theo quần áo? Ừ, người ta bao ăn ở cho cô luôn. Cô học hành ở đó luôn cũng được. Anh nói thật chứ? Thật, sao không? Tôi chưa từng lừa gạt ai bao giờ. Vậy thì tôi đi. Cả hai bắt đầu dọn quần áo, làm đến tối mịt cuối cùng cũng xong. Lúc ngồi lên xe của Thế Tâm, Hải Như không được tự nhiên cho lắm. Chiếc mô tô với thiết kế đặc biệt này, cô muốn ngồi vững phải tựa hẳn vào người của anh. Ngại đụng chạm nên Hải Như không dám ôm. Biết vậy Thế Tâm lên tiếng. Cô cứ ôm tôi đi, có gì tôi chịu trách nhiệm cho. Hải Như ngồi ở sau lưng anh mỉm cười vui vẻ, rồi chồm người về phía trước ôm lấy eo của Thế Tâm. Khoảnh khắc chạm vào người anh, Hải Như có cảm giác lâng lâng hạnh phúc lạ thường. Có xa không vậy? Không xa lắm đâu, đi nửa tiếng là tới rồi. Cả hai đi chừng nửa tiếng là dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ xinh hai tầng. Ngôi nhà tuy không quá rộng rãi, nhưng lại có thiết kế rất đẹp. Trước nhà có cây bông giấy đủ màu sắc rất đẹp. Hải Như cẩn thận bước xuống xe, nhìn kỹ ngôi nhà một chút nói. Hình như trong nhà không có ai ở. Thấy Tâm đá chân chống xe rồi lấy trong túi áo ra một chùm chìa khóa. Anh ung dung đi về phía cánh cổng lớn thản nhiên mở cửa. Vào đi. Thấy Tâm vừa dứt câu, Hải Như kinh ngạc nói. Anh cũng ở đây luôn à? Vào nhà rồi nói sau. Nghe anh nói vậy, Hải Như cầm theo chiếc ba lô rồi bước vào bên trong. Thấy Thế Tâm mở cửa thuần thục, Hải Như nghi hoặc hỏi. Anh từng ở đây à? Vào nhà rồi nói sau. Dứt câu Thế Tâm lại nắm lấy cổ tay của Hải Như kéo vào nhà. Nhà này của anh hả? Ừ, có gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Quả nhiên tôi đoán không sai mà. Cô không trách tôi sao? Nếu anh trả lương cho tôi đàng hoàng thì tôi không trách gì anh đâu. Tôi sẽ trả lương cho cô, bao ăn ở luôn. Thế Tâm đi lên cầu thang định trở về phòng đi tắm thì đột nhiên lại nghe giọng của Hải Như vang lên ở phía sau. Làm bác sĩ ai cũng giàu thế cơ à? Thế Tâm khựng lại bước chân quay đầu lại nói. Tùy theo người thôi cô nương, tôi có nghề tay trái. Ý anh nói là cái nghề tay trái này giúp anh bội thu, kiếm nhiều tiền hơn nghề chính nữa à? Cũng có thể là như vậy. Hải Như bắt đầu tò mò, cô đi khắp nơi khám phá ngôi nhà, thấy vậy Thế Tâm nói. Cô muốn tham quan cái gì thì cứ thoải mái, tôi đi tắm đây. Thế Tâm vừa quay đi là Hải Như dùng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ nhìn anh. Một lúc sau không biết Hải Như đang nghĩ gì mà đăm chiêu, sau đó nói. Anh trả lương cho tôi bao nhiêu một tháng vậy? Chuyện đó để tính sau đi, giờ tôi phải đi tắm. Vậy cũng được. Hải Như muốn nói thêm, nhưng câu trả lời của Thế Tâm làm cô nàng hụt hẫng vô cùng, cũng chẳng còn tâm trạng đâu để nói nữa. Một lúc sau Thế Tâm từ trong phòng bước ra, thấy Hải Như nằm trên sofa ngủ ngon lành thì không nỡ đánh thức. Anh lén bế cô vào giường nằm ngủ cho thoải mái. Sau đó mới trở ra nấu một nồi cháo sườn để ăn. Làm xong Thế Tâm bước trở vào trong phòng, nghĩ rằng Hải Như vẫn còn ngủ nên anh chàng cứ vô tư mà đẩy cửa vào. Và rồi chỉ một giây sau, khi cánh cửa được mở tung ra, Thế Tâm vô tình nhìn thấy Hải Như đang trần truồng như nhộng, trên tay còn cầm cái quần lót đang chuẩn bị mặc vào. Thấy Thế Tâm đột nhiên xông vào, Hải Như hoảng hồn, giật mình vội vàng che lại cơ thể, nhưng không cẩn thận bị vấp té. Cẩn thận! Thế Tâm hét lên, vội vàng chạy thật nhanh về phía Hải Như, kịp thời đỡ lấy cơ thể của cô, sau đó kéo lấy tấm chăn đang để cạnh mép giường, trùm lên người của Hải Như, rồi mới cẩn thận đặt cô ngồi xuống giường. Khi Hải Như đã an toàn, Thế Tâm mới chợt nhận ra, cơ thể thiếu nữ trắng mịn ngọc ngà không gì che đậy, đã bị anh thấy hết, chẳng sót cái gì cả. Thế Tâm bối rối ngượng ngùng nói. Tôi xin lỗi, tôi tưởng cô còn đang ngủ nên mới không gõ cửa. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Thế Tâm vừa nói vừa nhìn xuống cô gái đang cúi gằm mặt ngồi yên bất động, đang trùm tấm chăn như chờ đợi một câu trả lời từ cô. Nhưng qua một lúc không gian vẫn im lìm như lúc đầu. Rồi tiếng khóc thút thít từ trong chăn truyền ra ngoài, khiến Thế Tâm mất bình tĩnh. Anh luống cuống đi qua đi lại trước mặt của Hải Như, muốn nói 1000 câu xin lỗi nhưng lời ra đến cửa miệng mà vẫn không có cách nào diễn đạt thành lời. Cuối cùng qua một lúc suy nghĩ thấu đáo, anh bất ngờ cất giọng quyết tâm. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Nói xong Thế Tâm không có dũng khí ở lại để nghe Hải Như nói thêm, nên liền chạy ra bên ngoài, trái tim thì cứ đập loạn xạ như vừa chạy marathon về. Sau khi Thế Tâm đi rồi, Hải Như mới mặc lại quần áo. Ở phòng trọ cũng không bao giờ phải vào nhà tắm thay đồ cả. Mỗi lần đi tắm là cô chốt cửa bên trong, tắm xong bước ra ngoài và thay luôn ở đó. Bao năm rồi cô vẫn giữ thói quen như vậy. Hải Như có nằm mơ cũng không nghĩ rằng cơ thể mình nâng niu như báu vật, lại có một ngày bị một anh chàng mới quen nhìn thấy hết chẳng sót cái gì cả. Dù thích Thế Tâm, nhưng cô là con gái. Mà dù có mạnh mẽ đến đâu, nhưng khi đối mặt với mấy chuyện này, bản thân không tránh khỏi cảm xúc hoảng loạn và hụt hẫng. Thế Tâm ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào tô cháo sườn, nấm nghi ngút khói, mà tâm trạng chẳng còn hào hứng như lúc đầu nữa. Mặc dù anh đã cố gắng xua tan hình ảnh trần truồng của Hải Như ra khỏi đầu rồi, nhưng cảm xúc đọng lại ngoài day dứt ra còn có một chút xót xa thay cho Hải Như. Mà cũng đúng, con gái người ta chỉ lo ăn học, sống 20 năm, chưa từng nắm tay đàn ông, nay lại bị một người đàn ông nhìn thấy sạch sẽ, sao lại không khóc cho được? Nếu đổi lại là anh thì anh sẽ gào lên cho vơi đi cảm xúc tiêu cực đang dần hình thành trong đầu. Nếu hôm nay anh là một tên biến thái thì Hải Như sẽ thế nào đây? Nghĩ tới đây, Thế Tâm quyết mang tô cháo vào phòng của Hải Như. Cốc cốc. Anh gõ cửa phòng một lúc không thấy Hải Như trả lời, cánh cửa vẫn im lìm không nhúc nhích. Qua một lúc không chịu được, anh mới mạo muội mở cửa ra. Thấy Hải Như đã mặc quần áo, vẫn đang còn ngồi trên giường ở vị trí cũ, Thế Tâm mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Thấy đôi mắt Hải Như đỏ hoe, khóe mắt ánh lên hai hàng lệ chảy dài, Thế Tâm cảm nhận lồng ngực mình đang có một tảng đá đè lên, hít thở cũng cảm thấy khó khăn, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Cô gái giờ lại vì anh mà không còn nữa rồi. Thế Tâm đau lòng lấy hết can đảm tiến về phía Hải Như, chần chừ mấy giây mới ngồi nhỏm xuống đối mặt với cô. Anh đưa tay lên quệt ngang dòng nước mắt trên mặt của cô, rồi cất giọng dịu dàng. Anh sẽ chịu trách nhiệm, anh sẽ cưới em được không? Đừng khóc nữa. Nói ra thành lời, Thế Tâm cảm thấy hồi hộp vô cùng. Sống gần 30 năm trên đời, lần đầu anh thấy hoang mang và bối rối trước mặt một cô gái như vậy. Qua một lúc vẫn không thấy Hải Như trả lời, trong lòng của Thế Tâm không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Anh nhìn qua tô cháo đang để dưới sàn mà thở dài một cái, sau đó cầm nó lên để trên cái tủ đầu giường. Sau đó anh quay đầu lại nhìn cô gái đang ngồi bất động cạnh mép giường rồi nhẹ nhàng khuyên bảo. Em ăn chút cháo đi, cả ngày nay chắc cũng mệt mỏi rồi. Nói rồi anh lặng lặng bước ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thế Tâm chưa bao giờ nghĩ Cái chuyện vốn dĩ chỉ có thể xảy ra trên phim, nay lại vận vào người của anh không sai một ly. Ngạc nhiên hơn là tình huống tiếp theo sau đó lại khác xa hoàn toàn so với những gì mà anh tưởng tượng. Nếu trên phim nữ nhân vật sẽ hét toáng lên hay bất chấp tất cả lao vào đánh đấm chửi rủa nhân vật nam, thì ngoài đời cô gái này cứ ngồi đấy mà khóc, cứ như vừa đánh rơi một vật gì đó vô cùng quý báu. Cũng chính vì vậy mà Thế Tâm lần đầu cảm thấy bất lực, day dứt như bây giờ. Trước khi nấu nồi cháo, anh đã rất hào hứng, tưởng tượng ra vô số tình huống vui vẻ. Khi cùng Hải Như thưởng thức, vậy mà giờ này một mình anh lại lủi thủi một mình. Nhìn tô cháo đang còn ấm mà chẳng còn tâm trạng nào để thưởng thức nữa. Anh ăn qua loa cho xong rồi sau đó cũng trở về phòng mình. Anh nằm trên giường lăn qua lộn lại, cứ lâu lâu lại cầm điện thoại lên để xem giờ. Xem xong lại bỏ điện thoại xuống. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại đến mấy lần. Mỗi lần cách nhau đến nửa tiếng và mỗi lần như vậy anh đã không ngừng nghĩ về Hải Như. Gần 2 giờ sáng mà anh vẫn chưa đi vào giấc ngủ được. Đầu óc của Thế Tâm lúc này toàn hình bóng của Hải Như thôi. Đột nhiên, Thế Tâm liền nảy sinh ra một ý nghĩ hết sức điên rồ và ấu trĩ, nhưng chần chừ mãi lại không dám thực hiện. Một lúc sau, Thế Tâm mới lấy hết can đảm bước ra khỏi phòng mình mà hướng đến phòng của Hải Như. Đến khi đứng trước cánh cửa đang đóng chặt thì anh lại chần chừ. Qua một hồi đắn đo, anh quyết định mở cửa phòng. Vừa bước vào, dưới ánh đèn nhàn nhạt, Thế Tâm vẫn thấy rõ cô gái nhỏ ấy đang ngủ rất say. Tiếng thở đều đặn thì cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút đi gánh nặng trong lòng. Thế Tâm nhìn Hải Như một hồi, sau đó quyết định lui ra. Ý nghĩ điên rồ lúc đầu cũng được dập tắt, nhưng trong lúc vô tình quay đi, ánh mắt anh bất chợt dừng lại ở cái tô trên tủ đầu giường. Như chợt nhớ ra điều gì đó, nên anh liền rón rén bước lại gần. Nhìn vào cái tô sạch bong chẳng có tí gì bên trong, thì trong lòng của Thế Tâm như nổ pháo hoa. Lúc này anh mới nhận ra khóc cũng là một cảm xúc nhất thời của con gái. Và rồi sau đó anh quyết định ở lại phòng của Hải Như. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hôn Nhân Lệch Tuổi của tác giả Đình Lam. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.